Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 10, em chấp nhận làm bạn gái anh, 2. Góc truyện audio.com. Nó bước vào trong lớp học versus một bất ngờ không thể tưởng. Nó nhìn trước mắt nào là bông hồng trên bàn học và những dòng chữ chào mừng trở lại lớp rất đẹp trên bảng, thật sự là làm nó rất vui. Những câu nói của lũ người lúc sáng nó đã quên mất, và còn một điều nữa là cả lớp chạy ào vào trong lớp bắn pháo giấy tung tóe vào nó, và những lớp chào mừng nó vắng học mấy ngày qua làm lớp buồn muốn chết. Còn hắn bước vào trên tay là một bó hoa hồng xanh, là loại hoa nó rất thích. Anh xin lỗi, xin em tha thứ cho anh biết mình sai, anh xin em hãy làm bạn gái anh nhé. Hắn một chân quỳ và nói rất ngọt ngào những lời chân thật. Anh tôi, nó lắp bắp nói không lên lời, nó vui trong lòng lắm đấy. Ồ, thằng này lởn mởn quá, cả lớp ồ lên làm mặt nó đỏ như trái cà chua. Nếu anh muốn thì phải vượt qua 3 điều kiện được chứ, nó trả lời bằng một nụ cười mỉm, ai nhìn cũng xịt máu mũi. Ác quá bà ơi, thôi thì làm bạn gái y. Anh đồng ý, hắn nói rất chắc chắn, cả lớp lúc cười dần dần lên vì công tử băng lại bị cưa đổ sớm vậy. Nó thì thản nhiên bước xuống chỗ ngồi mặc kệ tụi kia còn đùa giỡn. Chị này chơi ác quá, vô lớp mà hát ca nói ai hết. Đến khi bà giáo dạy môn sinh học khó tính bước vào thì cả lớp bị chửi. Mấy em làm cái gì dạy hả, có biết vô lớp rồi không mà còn đùa giỡn, chưa chịu vào chỗ ngồi nữa. Bà quát lên làm tụi kia đứng hình run cầm cập, cả đám lườm nó. Con này ác ghê, bà cô này phạt mấy cái hóc búa không? Dì nói kèm theo cái liếc, còn nó thì vẫn nhìn cả đám bị chửi nó bụng miệng nãy hát và hát có thể là. Ha, ha, ha, tụi bay, sắp bị mần thịt rồi, đáng đời tụi bay. Nó giận dữ lắm mới hết câu. Em kia trật tự y, bà quát nó, còn mấy em ra kia quỳ gối, giang hai tay lên trời tới ra chơi cho tôi, ai bỏ tay xuống quỳ tới ra về, còn ai bỏ y thì 5 con 0 vào sổ nghe chưa? Mắc về dạy lại con thư nghe chưa, nó lầy quá. Huy, tao còn bị chơi nữa, tụi bay hát ca thương tao thì thôi y. Hắn ức chế nhìn nó nhưng đổi lại là cái cười nửa miệng làm hắn càng ức chế hơn. Hãy đợi đấy, anh sẽ có ngày lấy cả vốn lẫn lãi. Hắn nghĩ, tôi sẽ chờ anh không thắng nỗi âu, xí. Hai anh chị này đang đấu mắt, còn em hôm nay tôi sẽ dạy mình em lấy tập vở ra y. Bà nghiêm giọng nói, có một mình mà cũng dạy, xí. Nó bĩu môi, à ui ra cô ơi, em đau bụng quá, cô cho em ra ngoài ạ, nó làm mặt của kẻ bệnh tật. Em về học 10 năm nữa chưa chắc lừa được tôi. Bà nhìn nó và nói, thưa cô từng nói là khi bị đau bụng cần ít thì phải ít, còn nếu hát ca sẽ bị bệnh thận và bị tia. Không phải sao cô, nó làm bộ mặt nhăn nhó nói versus bà cô. Em, bà tức sôi máu, thôi em ít nha cô. Nó vừa ôm bụng vừa nhìn tụi bạn quỳ trước cửa và một nụ cười nở trên môi, nhưng hát ca ai thấy khá hơn mà muốn nhào vào uýnh nó một trận cho hà giả. Thôi bay mấy cưng, ở lại vui vẻ luyện tốt vào nhé. Nó nói giọng đầy châm chọc và hát ca quên một nụ cười tươi làm hắn lên mây luôn. Tao thấy cô ấy cười rất đẹp, hắn dõi theo nó mà cười như thằng tự kỷ. Thằng này lặm vì gái rồi. Nam sinh 100 năm kiều vẫn là kiều, con trai dạy gái là điều tất nhiên. Nam sinh 2, mày ngu văn thì đừng có tỏ ra ta đây. Huy cốc đầu nam sinh đó, ngu mà tỏ ra nguy hiểm hả mắc, cả đám súng lại uýnh hội đồn. Á tha cho tao y, hích, anh yêu em đau chân quá. Giọng nói của chị Di nhà ta vang lên làm cả đám nhìn sang. Lên level rồi, Huy, hắn, để anh làm em hết đâu. Bảo, hỏe cả đám nôn bữa. Trời ơi, thức ăn sáng của tao. Nam xính, bảo gan cởi hai cái áo mặt trên người lót xuống cho Di quỳ. Góc truyện audio.com. Trời ơi, bây hát tôi thấy câu nói của thằng Văn Chương hồi nãy đúng ghê. Huy, tao cũng đau muốn chết, thôi mắc cười ao ra cho tao quỳ ít Huy. Hắn trả lời như di cây có chuyện y. Hi, tao hát ca có rảnh mắc. Huy quát thẳng vào mặt hắn. Còn về phần nó thì đang nằm ngủ tại góc cây một cách thoải mái. Reng cuối cùng thì cũng xong xuôi mọi chuyện. Cả lớp hôm nay đứng cô nổi, còn bảo thì bị tụi con gái nhòm chảy rãi vì body 6 múi. Tao vô lớp đây, hắn, PGPG, hắn móc điện thoại ra thì, làm ô xin cho tôi một tháng, Minh Thư, hô chuyện này dễ ẹc làm sao làm khó được anh. Hắn cười một cách dã man, tôi nhanh, ra chơi, vô tiết, ra về, nó xách cặp ra về và, ô xin lấy xe đạp về cho tôi, nó nói vọng lại, xe đạp ở đâu mà lâu ý, hắn hỏi, ở cô nhi viện đó. Nó nói, nhưng, hắn lắp bắp nói hát ca lên lời chán toát mồ hôi. Cho anh 30 phút phải có xe tại nhà tôi, số nhà là 190. Bi nhé, nó cười trong lòng vì hành hạ hắn. Hắn chạy ra và nhờ tụi Huy chờ tới nơi. Hắn nhìn chiếc xe ai oán của nó, cả bọn Huy cười nhìn hắn. Kỳ này Mark tiêu rồi con, chúc may toàn mạng. Bảo, Mark, Mark có phải là anh em HK vậy? Hắn quát bảo, thôi anh em tao ít nhé, bye. Sau câu nói là một làn khói bay vào mặt hắn, còn hắn thì phải nhanh chóng đem chiếc xe về, nhưng hắn đâu biết chạy xe đạp. Thôi thì liều có bạn gái. Nói xong liền lao lên xe đạp được vài vòng thì dầm. Ui ra tao hận mày xe à, hắn đau nhìn chiếc xe. Hai cũng may mắc HK sao, nếu HK chắc tao. Hắn nhìn mà thời gian thì gấp lắm luôn. Và cứ thế chiếc xe sau 2 tiếng mới tới nhà nó, và chiếc xe cần vào viện cùng hắn. Chiếc xe thì bánh trước trên tay hắn, cái giỏ xe thì nát bét, còn hắn quần áo rát nát như ăn mày, tóc tai bù xù, mặt toàn là bụi, trên đầu còn vài cọng cỏ, nói chung hơn cái bang. Nó nhìn hắn và chiếc xe nói, HK lên lời. Anh làm gì xe tôi vậy, trời ơi xe đâu tôi ít học. Hích, hích, nó nhìn vừa sớ sánh mắt ai oán. Hắn thì chỉ nói xin lỗi và cùng chiếc xe quay lại. Hắn buồn vì nó HK quan tâm hắn, hắn đau lắm chứ bộ. Anh sẽ đem sửa vài bữa anh lấy về cho. Hắn buồn hưu bước ít để nó lại phía sau nhìn hắn, nó cũng đau lắm chứ, nhưng phải cho hắn biết. Sao em ác vậy, HK an ủi sao? Em, chàng nói, trời ơi cô, chị ở đâu ra vậy? Nó nói đầy sợ sệt vì nói lỡ thôi là đai. Nó bước lên lầu để lại chị nó, lắc đầu ngán ngẩm. Nó ăn cơm xong thì lên lầu tính học bài rồi ngủ, nhưng cứ nghĩ tới bộ dạng của hắn lúc nãy thì lòng khó chịu, học thì HK vô ngủ HK được. Dành nhắn tin versus hắn sau một hồi vật lộn với cái suy nghĩ. Anh có sao không? Delete, trời ơi xến quá, nè hồi chiều anh té xe có bị thương, HK nhớ xác trùng vết thương đó, HK là bị cùi đó. Nó run quá nên nhắn nốt ok, trời ơi đừng gửi, nó ngăn lại nhưng mà tin đã bay, ít tìm anh ấy. Hắn ê ẩm nằm trên giường sau khi xác trùng vết thương thì. PGPG, mở ra thì hết bệnh luôn, hắn đọc xong thì vui như tết, nhảy tưng tưng như thằng điên, quên luôn đau một lúc sau mới. Ui da đau quá, còn nó sau khi nhắn xong và đã chuẩn bị ít ngủ thì. Pô do, em ngủ ngon nhé, mai anh qua chờ em ít học. Nó vui cười như con điên, chị nó ở ngoài nghe mà muốn sặc nước miếng vì giọng cười kinh khủng. Cả hai đêm nay cùng ngủ ngon và nụ cười cùng nở trên môi. Do mình bận học nên có lẽ sẽ ra cháp trễ, nhưng cũng sắp nghỉ Tết rồi nên khi đó mình sẽ đăng hai chép một lần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Khách chương.